Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, thủ bá. Không ngừng, dư tội, hạ giá, tương tự gặp chỉnh đốn và cải cách hạ giá còn có bao quát. Diệt tội sư, ám hắc giả hai, ở bên trong nhiều bộ kịch mạng. Sớm một năm nay tháng 1, kịch mạng ngành nghề đã liền đợt thứ nhất chỉnh đốn và cải cách. Lấy, tâm lý tội, đạo mộ bút ký, cầm đầu 6 đại kịch mạng liền bị quan trên lệnh cưỡng chế hạ giá. Hạ giá nguyên nhân là liên quan đến máu tanh bạo lực, tình dục thô tục, phong kiến mê tín chờ. Trên thực tế, kịch mạng thẩm tra cơ chế vẫn là trước thẩm sau bá. Tự thẩm tự bá, không thẩm không bá. So sánh kịch truyền hình trước đó, thẩm tra chế độ ngưỡng cửa càng thấp hơn. Tiêu chuẩn này rất dễ dàng bị người lên án. Mọi người đều là mặt hướng khán giả. Dựa vào cái gì các ngươi quy cách thấp như vậy? Tháng 2, toàn quốc kịch truyền hình ngành nghề họp hàng năm. Kịch truyền hình ty trưởng Lý Kinh Thịnh biểu thị đem tăng cao đối kịch mạc yêu cầu. Cường điệu, online offline thống nhất tiêu chuẩn. Truyền hình không thể bá cái gì. Mạng lưới cũng không được. Sở dĩ, ngươi nhìn, dư tội. Như vậy đánh gần cầu bị hạ giá kỳ thực là có thể dự kiến sự tình. Rốt cuộc, dư tội, tiêu chuẩn quả thật có chút không hợp thói thường. Bảo nói tục thì thôi, rất nhiều tình tiết có thể xưng tụng vô nghĩa. Liền lão thường đều đi ra xé, tình tiết không hợp thói thường. Nhân vật quan hệ hỗn loạn. Sở dĩ, thẩm minh nghe được, dư tội, hạ giá tin tức, ngược lại cũng không làm sao quá kinh ngạc. Còn Trấn An Dương Hâm, bá 20 mấy ngày. Đã rất tốt rồi, ngoặc kép, thế nhưng chỗ mấu chốt này bị hạ giá. Ngươi không cảm thấy quá khéo sao? Ngươi là nói ta đắc tội ngươi. Khó nói, ta trở lại cha một hồi. Khoảng thời gian này khiêm tốn một chút. Nhưng là, cực hạn khiêu chiến, lập tức phát sóng, ta còn phải hỗ trợ tuyên truyền. Không khiến ngươi không nói lời nào. Ý của ta là ngươi khỏi nói. Dư tội, chấm ngoặc kép, không nghiêm trọng như vậy đi, ta tìm người hỏi một chút phía trên là có ý gì. Đừng vội, ngoặc kép, kỳ thực tác phẩm bị cấm, cùng diễn viên bản thân quan hệ không lớn, Cát Đại Gia, phải sống, bị cấm, hắn vẫn như cũ dựa vào bộ tác phẩm kia vấn đỉnh can ảnh đế. Chủ yếu xui xẻo chính là xuất phẩm phương còn có phát hình bình đài. Tuy rằng có chút tiểu tâm tình, thế nhưng thẩm minh đã bởi vì dư tội thu hoạch rất nhiều, thành công chen vào nhất đang hot tiểu sinh hàng ngũ. Giá trị bản thân lật vài phiên, nhật trình đã sắp xếp đến mùa hè sang năm. Dư tội phát sóng trước, thẩm minh không có một bộ chủ chống tác phẩm. Thái tử phi, anh hùng nồi lẩu cũng không đáng xưng là tác phẩm tiêu biểu. Dư tội, một bộ phim, thẩm minh xem như là có tác phẩm tiêu biểu. Hơn nữa diễn kỹ được một đám bạn trên mạng thừa nhận. Đừng xem trên Weibo mắng hắn mắng hung, nhưng phần lớn người qua đường vẫn cảm thấy kỹ xảo của hắn xác thực so với cái nhóm này lưu lượng. Nhóm vượt qua một bậc, dư tội, hạ giá sau, một đống fan ở trên Weibo an ủi thẩm minh. Chính hắn đảo không có cái gì biểu thị. Như thường lệ đánh quảng cáo, tiếp đại sứ hình tượng, rốt cuộc sự nổi tiếng của hắn cũng không có giảm xuống xu thế. Đúng là nãi tiêu, bành bành đối với chuyện này rất quan tâm, thẳng thắn lôi một cái quần, tiết kiệm từng cái giải thích. Dương tỷ nói rồi, đây là nhằm vào toàn bộ video bình đài một lần chỉnh đốn và cải cách, cũng không phải nhằm vào cá nhân ta. Sở dĩ không chuyện gì, chấm ngoặc kép, sau đó tiếp diễn, phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đụng vào không thể nói đề tài. Ta tuần sau đi Bắc Mỹ, nhận một bộ độc lập điện ảnh, các ngươi có cái gì sắp xếp? Đợi mấy phút, nãy tiêu nói trước, ta nhận một đương Variety, Hoa tỷ đệ, quý thứ hai, muốn đi châu Âu quay chụp. Tại sao lại là Variety? Ngài là muốn hỗn thành Variety già. Bông hoa ta biết, thiếu niên là ai? Hình như là tỉnh Bách Nhiên. Ngươi cẩn thận một chút, chớ cùng hắn đi quá gần. Không chừng sẽ truyền si căng đan. Sẽ không, hắn lớn hơn so với ta 10 tuổi đây. Ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc. Ngô Kỳ Long so với Liễu Thi Thi đại 20 mấy tuổi đây. Điểm chú ý của ngươi có thể hay không không muốn như vậy kỳ quái. Ta đã lâu lắm chưa thấy ngươi rồi. Nhớ ta không? Ngươi nói xem, đều nhanh muốn chết rồi. Nhìn hồi lâu bành bành cuối cùng không nhịn được. Hai người có thể hay không private chat? Đây là group chat, khi ta không tồn tại sao? Ngoặc kép, ồ, bành bành, ngươi cũng ở à, như thế nào? 24 giờ, ghi, ngươi không thấy, tuần trước đã bá rồi. Có đúng không? Rating thế nào? Danh tiếng thế nào? Ngoặc kép, 24 giờ, quý thứ nhất tập hợp Trần Khôn, Từ Tranh, chỉ là hai cái này đại bài liền đầy đủ điểm xem. Đoàn đội chế tác là Hàn Quốc Tào Hiểu Trấn, lý lịch của hắn rất chói mắt. X-Man, Family Outing, cùng Running Man, chủ PD, có phong phú truyền hình thực tế chế tác kinh nghiệm. Hơn nữa tiếp đương, Keep Running, rating chắc chắn sẽ không thấp. Chính ngươi đi siêu một chút đi. Ta chẳng thèm nói. Thẩm Minh có chút ngạc nhiên. Rất kém cỏi sao? Bành bành chính mình trả lời. Rất kém cỏi. Ta nhìn một nửa, trực tiếp không nhìn rồi. Chấm ngoặc kép. Không thể nào. Liền bành bành chính mình cũng nói không nhìn nổi. Thẩm Minh nhanh chóng lấy ra máy tính bảng, tìm tòi một hồi, 24 giờ, sau đó một đống người đánh giá. Chiết Tỉnh Vệ Thị luôn có thể đem một tay tốt bài đánh nát bét. Tốt như vậy, cast người cho ta diễn yếu như vậy, chí nội dung vở kịch chơi tẻ nhạt như vậy trò chơi. Hậu kỳ còn như vậy thô, duy nhất điểm xem liền còn lại bành bành rồi. Rating chỉ xếp người thứ ba, kém hơn. Ngày ngày tiến lên, siêu trí tuệ, vậy thì rất lúng túng rồi. 20 giờ, nhưng là bỏ ra giá cao mới tụ tập Từ Tranh, Trần Khôn hai vị, thủ bá rating không lý tưởng có thể lý giải. Dù sao cũng là mới Variety, rating không tốt có rất nhiều nguyên nhân. Lớn nhất khả năng, tuyên truyền phương diện không làm tốt. Thế nhưng, danh tiếng lại như thế nát. Luôn cảm thấy khó mà tin nổi. Mạnh mẽ như vậy khách quý đội hình. Đạo diễn tổ cũng là rất có kinh nghiệm đoàn đội. Làm sao biết làm ra như thế một đống đồ vật. Thẩm Minh cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào bành bành. Đành phải nói. Không có chuyện gì. Ngươi liền làm đi chơi chứ. Trình Tiêu. Thần tượng đến rồi. Rating cũng bị. Liên minh người thách thức. Phi thành vật nhiễu. Song Bảo, đợi nửa ngày, bành bành trả lời một câu, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Kỳ thực Thẩm Minh rất muốn để hai người bọn họ phát một hồi. Cực hạn khiêu chiến, đêm nay truyền ra tin tức, đánh một làn sóng quảng cáo. Nhưng là, hắn không thấy, 24 giờ, dựa vào cái gì để người ta giúp ngươi đánh quảng cáo? Chỉ có thể về một câu, được rồi. Đừng nghĩ nhiều như thế. Đúng rồi, đêm nay, cực hạn khiêu chiến, phát sóng, chơi rất vui, có thể đi nhìn một chút. Mấy phút sau, bành ngành nói chuyện, đã giúp ngươi đánh quảng cáo rồi. Ngoặc kép, đa tạ, lúng túng, nhanh chóng lui ra quần tán gẫu. Cực hạn khiêu chiến, thủ bá, mấy vị khách quý Weibo nội dung đều không khác mấy. 19 tháng 6, khóa chặt Đông Phương Vệ Thị, cực hạn khiêu chiến, chờ ngươi đến nhìn, cái này cũng là một loại đạo đức nghề nghiệp, nhân gia dùng tiền xin ngươi, đương nhiên muốn làm hết sức tuyên truyền. Trailer, Thẩm Minh đã xem qua, chính là một ít ngoài lề biên tập, mỗi người đều có đơn độc biên tập hình ảnh, hoặc là đậu bỉ, hoặc là một mặt cao giọng khó lường, hoặc là nhiệt huyết. Cuối cùng phần cuối, 6 người ăn mặc âu phục màu đen, mang kính đen xuất hiện, nương theo phụ đề, cực hạn nam nhân bang. Ngược lại, trailer làm không tệ. Cụ thể truyền ra, Thẩm Minh không có cách nào ngay lập tức nhìn thấy. Bị một cái điện thoại gọi đi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.